Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 127, Lâm Quân Đình, góc truyện audio.com. Nhị giai khôi lỗi thú thể nội sắp đặt hai khối trung phẩm linh thạch. Bất quá bọn chúng phóng xuất ra mấy lần trung cấp pháp thuật. Linh khí tiêu hao quá lớn. Vì thoát thân, Vương Trường Sinh đành phải bỏ qua hai con nhị giai khôi lỗi thú. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ đã chết tại quỷ vật trên tay. Vương Trường Sinh trước đó gặp được quỷ tướng. Bất quá quỷ tướng lệ thuộc đê giai quỷ vật không có nhiều như vậy. Hắn lợi dụng nhị giai khô lỗi thú cùng nhị giai linh phù. Tiêu diệt quỷ tướng. Theo hắn đoán chừng, vừa rồi con quỷ kia sắp nổi mã có trúc cơ 7 tầng thực lực. Trung phẩm pháp khí cũng khó có thể thương mảy may. Nhị giai linh phù đoán chừng cũng diệt không xong nó. Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn rút đi. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ tộc nhân, trong nháy mắt sẽ chết rồi. Vương Trường Sinh năm người sắc mặt đều rất khó coi. Vương Trường Huy vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lục thúc, cái này đều oán ta. Nếu như ngay từ đầu chúng ta không tuyển chọn bay qua huyền âm thụ lâm, kết cục có lẽ không phải như vậy. Vương Trường Sinh tự trách đạo. Khắp khuôn mặt là vẻ áy náy. Vương Minh Chiến vỗ nhẹ Vương Trường Sinh bả vai. An ủi, không trách ngươi Trường Sinh. Huyền âm thụ lâm âm khí nặng như vậy. Nếu như đi bổ, chỉ sợ chết người càng nhiều. Thế sự khó liệu, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mặc kệ ngươi làm ra dạng gì quyết định, lục thúc đều duy trì ngươi. Đúng vậy a Trường Sinh. Việc này không trách ngươi. Nơi này âm khí nồng đậm như vậy. Thần thức không phát huy ra tác dụng quá lớn. Muốn lợi dụng thần thức phát hiện quỷ vật 10 phần khó khăn. Chúng ta vẫn là nhanh lên chạy tới địa điểm chỉ định đi. 6 cái liệt dương đan nhưng trèo trống không được bao lâu. Vương Minh Tiêu đề nghị. Vương Trường Sinh gật đầu. Nghỉ ngơi trước nửa canh giờ. Ăn một chút gì rồi lên đường. Sau nửa canh giờ. Một con ô quy khôi lỗi chở Vương Trường Sinh 6 người hướng nơi xa bò đi. Biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Nào đó phiến mênh mông vô bờ màu đen bình nguyên bên trên. Cắm một cây cao hơn 10 trượng màu xanh cờ phướn. Mặt cờ bên trên có một cái màu xanh mặt trời đồ án. Linh quang lập lòe. Tại màu xanh cờ phướn phía dưới. Có mười mấy gian đơn sơ màu đen thạch ốc cùng một tòa hai tầng cao màu đen thạch lâu. Gian nào đó ngoài nhà đá mặt, mấy tên Thanh Dương Tông luyện khí kỳ đệ tử tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Gần nửa tháng, đến địa điểm chỉ định tu tiên gia tộc vẫn chưa tới 5 cái. Thật sự là không còn dùng được. Một áo vàng thanh niên thấp giọng phàn nàn nói. Đúng đấy. Ta nhìn không cần đến những cái kia tu tiên gia tộc xuất thủ. Bản tông liền có thể quét ngang quỷ uyên bên trong quỷ vật. Không đáng, các ngươi rất nhàn a, phòng thủ trong lúc đó tập hợp một chỗ loạn tước cái lưỡi. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên. Một thanh sam thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn hắn. Trần Sư Thúc, mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ vội vàng hành lễ. Áo vàng thanh niên cười theo, giải thích nói, Trần Sư Thúc, trong vòng phương viên trăm dặm quỷ vật đều bị Lý Sư Tổ dọn dẹp sạch sẽ. Nơi đây căn bản là không có cách tu luyện, lại không có người nào tới. Chúng ta lúc này mới tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Quảng cáo, đây không phải là người A, mau đưa bọn hắn nhận lấy. Bổ sung liệt dương đan. Đừng hỏng Lý Sư Bá đại sự của bọn hắn. Thanh sam thanh niên chỉ vào nơi xa nói. Thuận thanh sam thanh niên chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một con hình thể to lớn ô quy nhanh chóng hướng phía nơi này bò đến. Mơ hồ có thể nhìn thấy mai rùa bên trên có mấy đạo nhân ảnh. Vâng, Trần Sư Thúc, mấy tên luyện khí kỳ đệ tử lên tiếng. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Cuối cùng đã tới. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn ngày đêm không ngừng đi đường, liền sợ Thanh Dương Tông người đi. 3 ngày 3 đêm, Rốt cục chạy tới địa điểm chỉ định. Vương Trường Huy đã thức tỉnh. Bất quá sắc mặt trắng bệch. Vương Minh Chiến bốn người sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Sáu viên liệt dương đan sớm đã dùng rơi mất. Bọn hắn là cưỡng ép chống đỡ. Lúc này mới đuổi tới địa điểm chỉ định. Nhìn thấy mấy tên Thanh Dương Tông đệ tử lao đến. Vương Trường Sinh điều khiển ô quy khôi lỗi tăng thêm tốc độ. Cũng không lâu lắm. Vương ô quy khôi lỗi liền đi tới mấy tên Thanh Dương Tông đệ tử trước mặt. Áo vàng thanh niên lấy ra đăng ký sách. Nghiệm chứng Vương Trường Sinh sáu người thân phận về sau. Cho bọn hắn cấp cho liệt dương đan. Vương Trường Sinh hai bình. Vương Minh Chiến năm người mỗi người một bình. Một luyện khí kỳ tu sĩ mang theo Vương Trường Sinh đám người đi tới một gian thạch ốc trước mặt. Nói ra, chấm, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Có việc sẽ gọi các ngươi. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Mang theo Vương Minh Chiến năm người đi vào. Đuổi đến ba ngày ba đêm con đường. Vương Trường Sinh sáu người pháp lực cùng thần thức đều còn thừa không có mấy. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thạch ốc không phải đặc biệt lớn. Nội bộ dùng tấm ván gỗ chia nhiều cái khu vực. Có chút đơn sơ. Thu xếp tốt tộc nhân về sau. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra một viên liệt dương đan ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành một dòng nước ấm. Tại thể nội lưu thoán. Một chu thiên xuống tới. Vương Trường Sinh cảm giác toàn thân ấm áp. Một canh giờ sau. Vương Trường Sinh mở hai mắt ra. Nơi đây âm khí dồi dào. Không cách nào tu luyện. Hắn lấy ra một cái màu trắng túi chữ vật. Đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Đây là lão giả áo bào trắng túi chữ vật. Có ba trượng lớn nhỏ. Có ba kiện trung phẩm pháp khí. Hai thanh phi kiếm màu xanh lam cùng một thanh màu trắng ngọc thước. Màu trắng ngọc thước là phòng ngự pháp khí. Ngoại trừ ba kiện pháp khí, còn có hơn 500 khối linh thạch cùng một chút vật liệu. Thứ đáng giá nhất, chính là một gốc 400 năm phần màu đen linh chi. Trừ cái đó ra, còn có hai gốc 300 năm màu đen cỏ nhỏ. Vương Trường Sinh liên tục phân biệt, cũng không biết màu đen linh chi cùng màu đen cỏ nhỏ danh xưng. Lại càng không biết công hiệu, tiếc nuối nhất chính là... Vương Trường ca năm người bị quỷ vật giết chết. Hai con nhị giai khôi lỗi thú cũng bị bách bỏ qua. Vương Trường Sinh không biết còn muốn tại quỷ uyên ngốc bao lâu. Bất quá hắn biết, thực lực càng mạnh, sống sót tỷ lệ càng lớn. Nơi này không thể tu luyện. Luyện chế một kiện pháp khí hoặc là một con nhị giai khôi lỗi thú tốn thời gian quá dài. Tế luyện pháp khí là sự chọn lựa tốt nhất. Trên tay hắn còn không có phòng ngự pháp khí. Hắn đem màu trắng ngọc thước hướng phía trước ném đi. Há mồm phun ra một cỗ tinh khí. Đem màu trắng ngọc thước bao khỏa ở bên trong. Ba ngày sau, một cao cao gầy teo thanh bào lão giả đi vào Vương Trường Sinh chỗ thạch ốc trước mặt. Thanh bào lão giả khẽ dựa gần thạch ốc. Ngồi tại cửa ra vào Vương Minh Chiến liền vội vàng đứng lên. Cười hỏi. Vị tiền bối này, có gì chỉ giáo? Thanh bào lão giả mỉm cười. Khách khí nói ra, Thanh Liên Sơn Vương đạo hữu thế nhưng là ở chỗ này. Lão phu Hồng Diệp Lĩnh Lâm Quân Đình, cố ý tới bái phòng Vương đạo hữu. Hồng Diệp Lĩnh Lâm ra. Vương Minh Chiến nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Nếu không phải truyền lệnh từ Tiêu Môn đệ tử để Vương ra điều động thanh niên trai tráng tiến về. Vương Trường ca chưa chắc sẽ từ Tiêu Môn đệ tử khẳng định là đạt được Lâm gia thụ ý mới có thể làm như vậy. Vương Minh Chiến có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Vương Minh Chiến đang muốn trả lời. Vương Trường Sinh đi ra. Hắn xông Lâm Quân Đình liền ôm quyền. Cười nói ra, nguyên lai là Lâm tiền bối. Trường Sinh nghe tiếng đã lâu. Mời vào bên trong. Lâm Quân Đình gặp tình hình này. Gật đầu cười, nỗi lòng lo lắng để xuống. Hắn còn tưởng rằng Vương Trường Sinh sẽ mặt lạnh tương đối. Xem ra Vương Trường Sinh còn không biết Lâm gia ở sau lưng tính toán Vương gia. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, quảng cáo. Lâm Quân Đình nhìn thấy Vương Trường Sinh khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trong lòng có chút khinh thị. Vương Trường Sinh đem Lâm Quân Đình mời đến trong phòng. Hai người ngồi đối diện nhau. Vương đạo hữu, lão phu nghe nói các ngươi Vương gia có không ít khôi lỗi thú bán ra. Không biết có thể hay không bán cho lão phu hai con nhị giai khôi lỗi thú. Không có nhị giai khôi lỗi thú. Nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú cũng được. Gia Quỷ Uyên, lão phu nhất định có hậu báo. Lâm Quân Đình cười mỉm nói. Lần này Quỷ Uyên chuyến đi. Lâm gia phái ra một vị trúc cơ ba tầng tộc lão cùng 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân tiến về. Dựa vào Lâm Ngọc Hinh quan hệ. Người Lâm gia từ Tử Tiêu môn đệ tử trên tay mua nhiều chương nhị giai linh phù. Chả mang tới một chút khôi phục pháp lực đan dược. Bọn hắn vẫn là đoán sai Quỷ Uyên hung hiểm. Tử thương thảm trọng. Lâm gia đạt tới địa điểm chỉ định. Ngoại trừ Lâm Quân Đình. Còn có 4 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn hắn không biết còn muốn tại Quỷ Uyên ngốc bao lâu. Thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên càng nhiều càng tốt. Khôi lỗi thú tiêu hao chính là linh thạch. Dựa vào thần thức thúc đẩy. Tại Quỷ Uyên loại này linh khí mờ nhạt địa phương. Khôi lỗi thú thật là tốt bảo mệnh lợi khí. Lâm Quân Đình ngay từ đầu là cùng Thanh Dương Tông đệ tử mua sắm. Bất quá có thể xuất hiện tại Quỷ Uyên Thanh Dương Tông đệ tử. Tự nhiên không phải giỏi về luyện khí đệ tử. Trên người bọn họ nhưng không có mấy cái khôi lỗi thú. Nhị giai khôi lỗi thú đã ít lại càng ít. Lưu cho mình bảo mệnh trả ngại không đủ. Căn bản sẽ không bán cho những người khác. Rơi vào đường cùng, Lâm Quân Đình đành phải hướng Vương Trường Sinh xin giúp đỡ. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói ra, khôi lỗi thú, dễ nói, trên thân thể tại hạ mang theo một chút khôi lỗi thú. Lâm đạo hữu chúng ta là đồng hương, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú số này. Không quý đi, nói xong lời cuối cùng. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Lâm Quân Đình nhướng mày. Phàn nàn nói. 2000, Vương đạo hữu. Trên thị trường nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú bất quá bán hơn 1000 khối linh thạch. Người ra giá 2000. Không khỏi quá mắc đi. Lâm đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Ta nói chính là 2000. Nhị giai khôi lỗi thú. 2000 linh thạch một con. Chỉ bán một con. Thiếu một khối không bán. Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Trên mặt lộ ra cùng người nụ cười vô hại. Cái gì? 2000. Vương đạo hữu, ngươi là đang cùng lão phu nói đùa sao? Lâm Quân Đình biến sắc. Khóe miệng co giật một chút. Đầy ngập lửa giận. Phải biết, trên thị trường một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú bất quá bán hơn 1000 khối linh thạch. Vương Trường Sinh ra giá 2000. Không sai biệt lắm tăng gấp 20 lần. Hắn là minh bạch, Vương Trường Sinh vừa rồi tiếu dung là giả. Hiện tại mới lộ ra chân diện mục. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nghiêm mặt nói, ta chưa từng nói đùa. Quỷ Uyên cái địa phương quỷ quái này quỷ vật đông đảo. Nếu có một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Tại Quỷ Uyên bên trong ý vị như thế nào? Lâm tiền bối khẳng định rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu như các ngươi mua không nổi nhị giai khôi lỗi thú. Nhất giai cũng có, một con nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú muốn 5000 khối linh thạch. Trung phẩm 3000, nhất giai hạ phẩm 1000. Ngươi có thể không mua, ta không có buộc ngươi mua. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.